Chương 5. 1191 cầu hòa. Thẳng đến sau 3 ngày thu được con dâu đáp lễ, lúc này mới yên lặng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tức giận đập đại đế một trận. Lần sau ngươi cũng đừng làm cho ta lại đi thám thính cái gì, ý nhìn xem ngươi làm này gọi cái gì vậy, đều nói nhi tử làm sao có thể đi động quốc an, nhi tử cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nhi tử ngày đó mang theo con dâu, đi phá hủy chiêu quang căn cứ, ngươi có phải hay không ngốc lệch, ngươi lão nghi thần nghi quỷ, cảm thấy kia vợ chồng trẻ đi ám sát quốc an. Còn thế nào cũng phải để bọn hắn đi quốc an phủ đệ một chuyến, không đi chẳng phải không sao a, xem đem cha ta chọc tức. Sáng sớm hôm nay hồi quang huy chi thành đi. Về sau ngươi có thế tuyệt đối đừng làm ngày làm hại nàng này 3 ngày đến ăn một chút không ngủ ngon ngủ không yên, nhắm mắt lại liền nhìn thấy con dâu lạnh lùng nhìn xem chính mình. Rất sợ con dâu đối với mình đã sinh cái gì hiềm khích, kia nàng chẳng phải là hủy khuất chết rồi. Sự tình là đại đế làm ra, chuyện phiền toái là quốc gan trêu đến, quan nàng cái cọng lông sự tình á, nàng thật sự là chết oan, nơm nớp lo sợ mấy ngày. Mỗi ngày để chân châu đi cầu hòa. Cũng đừng nói, con dâu tấm kia mặt đơ khuôn mặt nhỏ, lạnh như băng bản khởi lúc, nhìn xem cũng làm người ta trong lòng bất ổn xoắn suýt cực kỳ. Đại đế bị nàng dâu phẫn nộ đập một trận, nổi giận trong bụng toàn bộ vung đến triều thần trên đầu, về sau không cần tùy tiện đi tìm thái tử phi phiền phức xảy ra chuyện không ai có thể cứu được các ngươi, đừng trách chấm không trước đó thông chi các ngươi, chấm cũng không thể nào cứu được các ngươi một đám biệt khuất triều thần. Đại ca, chúng ta ai cũng không trêu chọc nàng a, đây không phải nhà các ngươi cái kia quốc an chiêu sao, này sao lại thế này, đại ca ngài là đại đế ngài định đoạt, chúng ta biết ngài tại con dâu đầu kia dập đầu đầy đầu bao, lại bị nàng dâu đập một mặt là rất thảm một nam, liền tha thứ ngươi đi. Nói đến triều thần đã sớm thấy rõ ràng thực tế tốt sao. Kể từ Trung Ly tướng quân một nhà bị rời kinh đô, Tịch Liêu cô đơn rời khỏi quốc gia võ đài chính trị, tả tướng QNZ trước thời gian cáo lao hồi hương sau, tất cả mọi người không đều biết thái tử phi không dễ chọc sao, ai không có việc gì đi sở kia tiểu sát tinh rủi ro a, bọn họ sớm 800 năm khuyên bảo qua bản thân các tiểu thư, phu nhân, chớ tự mình tìm đường chết. Tìm đường chết ai cũng cứu không được các ngươi. Ngày hôm nay buổi sáng hạ một trận mưa, đến xuống buổi trưa khí trời bắt đầu tạnh. Kiều Kiều ôm bé con ngồi tại cửa sổ, đảo sách trong tay, không có gì tinh thần. Mạc Liên một đường chạy vào, chỉ thấy nhi tử yên lặng nằm tại tức phụ nhi trong ngực, khỏe môi nết lên một vòng khả nghi óng ánh. Mạc Liên bận bịu chạy tới thò tay ôm lấy Tiểu Mục, túi đầu tại nàng cái chán trùng trùng hôn một cái. Tiểu Kiều, có muốn hay không vi phu hai ngày này có thế sầu chết hắn? Tiểu Kiều không hiểu không yêu nói thêm nữa, tựa như trong một đêm lại về tới mấy năm trước như thế quang cảnh. Hỏi nàng lời nói nàng ngẫu nhiên ân hai tiếng, nhiều khi đều đang yên lặng ngẩn người. Loại này không cho hắn hòa tan vào cảm giác, để hắn không khỏi hoảng hốt. Gắng sức đuổi theo làm xong trong tay sự tình, Mạc Liên ngay lập tức chính là trở về xem Tiểu Kiều. Tiểu Mục trừng lên mí mắt, nhìn hắn một chút, ông ngoại ngươi sáng nay hồi quang huy chi thành. Mạc Liên ngực có chút nhảy một cái, bận điệu dính nhau đến nàng bên cạnh gật đầu nói, ân, là à, thế nào? Không như thế nào, xem chừng là bị ta cực kỳ tức giận đi. Tiểu Mục từ tốn nói, quốc an sự tình, lao ra tử hết sức tức giận. Mạc Liên bận bịu ngồi thẳng người, kéo qua Kiều Mục tay nhỏ nhẹ nói, thực ra, lão gia tử cũng chỉ là kéo không xuống gương mặt già nua kia mà thôi, cũng không phải là tại giận ngươi.